Thử thách cuối cùng. Bob vui mừng thông báo với Laura ngay khi anh vừa bước vào nhà. Giai đoạn thử thách của anh sắp kết thúc rồi. Laura reo lên mừng rỡ. Anh thật tuyệt vời. Nhưng anh có biết chính xác là khi nào không? Bob lấy chiếc phong bì trong túi ra và đưa cho Laura xem. Anh cũng không chắc lắm, nhưng theo anh hiểu thì điều đó phụ thuộc vào bài tập cuối cùng này. Cũng sau bữa ăn tối, Bob bước vào phòng làm việc. Nhưng lần này, anh không vội mở chiếc phong bì ra mà đắm mình trong giai điệu của một bản nhạc mà anh ưa thích với tâm trạng vô cùng dễ chịu. Khi nghĩ đến việc anh sắp vượt qua giai đoạn thử thách. Dù bài tập cuối cùng này khó khăn đến mức nào, Bob vẫn tin rằng mình sẽ hoàn thành tốt. Cuối cùng, Bob mở chiếc phong bì ra và bắt đầu đọc. Bạn sẽ nhanh chóng áp dụng chiến lược 3P vào công việc và cuộc sống khi trả lời những câu hỏi sau. Đây là những câu hỏi mà giám đốc hiệu quả sẽ cùng bạn xem xét và thảo luận. Tuy nhiên, không nhất thiết phải trả lời chúng nếu bạn chưa muốn cho người khác biết về những lựa chọn của mình. Khi đọc đến đây, Bob thoáng có ý định bỏ qua bài thực hành này, vì dẫu sao giám đốc hiệu quả cũng không buộc anh phải nộp lại những trang này. Tuy nhiên, việc từ bỏ này cũng đồng nghĩa với sự thiếu tận tâm, mà đây là điều đã khiến Bob trở thành một nhà quản lý tồn động công việc đến phút cuối. Bob với tay lấy cây bút chì và thận trọng trả lời từng câu hỏi một. 1. Những ưu tiên hiện tại của bạn. 2. Mức độ tận tâm của bạn đối với những ưu tiên ấy. 3. Theo bạn, tiêu chí nào của chuẩn mực là quan trọng nhất? 4. Bạn có thể định nghĩa tầm nhìn riêng của bạn không? Mục tiêu, nhiệm vụ của bạn là gì? Hình ảnh trong tương lai của bạn sẽ như thế nào? 5. Các giá trị quan trọng nhất của bạn. 6. Mức độ tận tâm của bạn đối với những giá trị ấy. 7. Các mục tiêu ngắn hạn của bạn. 8. Các mục tiêu dài hạn của bạn. 9. Bạn có trung thực với bản thân và tận tâm với sự thật. Và 10. Bất kể kết quả cuối cùng là như thế nào, bạn có sẵn sàng làm theo những cam kết của mình. Bob thở phào nhẹ nhõm sau khi hoàn tất câu hỏi cuối cùng. Anh xem lại các câu trả lời của mình lần nữa và thấy rằng chúng thật hữu ích cho bản thân anh. Anh dự định ngày mai, sau buổi gặp giám đốc hiệu quả, anh sẽ đề nghị được giữ lại bản câu trả lời này. Tối hôm đó, Bob có một giấc ngủ thật ngon. Anh đã hoàn thành bản câu hỏi chưa? Giám đốc hiệu quả chào đón anh bằng cách nói chuyện thẳng thắn và mạnh mẽ như mọi lần. Bob mở lời. Vâng, nhưng trước khi chúng ta thảo luận, tôi có một đề nghị. Tôi sẽ giúp anh trong mọi khả năng có thể. Tôi muốn được giữ lại bản câu trả lời này như một sự nhắc nhở cá nhân và làm định hướng cho cuộc sống của tôi kể từ hôm nay. Tôi cũng định sẽ gửi lại cho anh bởi tôi biết rằng đây là những câu mà anh đã trả lời với tất cả suy nghĩ, tâm huyết của mình và không bị chi phối bởi nhiều áp lực của giai đoạn thử thách. Sau đó, giám đốc hiệu quả dành vài phút để xem kỹ những câu trả lời của Bob và Bob đọc được sự hài lòng trên gương mặt của giám đốc hiệu quả. Buổi gặp mặt đã kết thúc bằng cái xiết tay thật chặt cùng lời tuyên bố của giám đốc hiệu quả rằng bắt đầu từ ngày mai, anh có thể trở về vị trí của mình. Đúng giờ, đúng mục tiêu.